Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 390 ống thẻ. Phượng Tiên Trấn vô thanh vô tức liền nhiều ra không ít người. Nhưng ngoại giới cũng không biết Phượng Tiên Trấn đã mở ra phong tỏa, chỉ là Phượng Tiên Trấn bên. Ngoài tường thành Sơn ở một trận khu vực tính. Không tính thực kịch liệt động đất sau đột nhiên so ban đầu lên cao hơn 1.000 mét. Phạm vi cũng mở rộng một vòng sự. Làm chung quanh huyện thành nông thôn có chút kinh sợ, nhưng cũng chỉ là có chút. Phượng Tiên Trấn cùng tường thành Sơn ở địa phương chính là cái nổi danh quái mà. Hơn nữa ở vào núi lớn bên trong. Nó biến hóa tạm thời còn ảnh hưởng không đến bên ngoài người, địa phương chính phủ bao gồm dị năng. Cục ở bên trong. Đã liên thủ thả ra đại lượng tin tức, ở dẫn đường dân bản xứ ngôn luận, hơn nữa làm tốt làm đại lượng cư dân di chuyển chuẩn bị. Chẳng qua dân chúng phản ứng không phải đặc biệt khủng hoảng, liền sẽ không động, hơn nữa hiện tại toàn bộ thế giới đều ở biến hóa. TV, Internet, vô tuyến điện, báo chí chờ các loại truyền thông đều ở thoải mái hào phóng mà đưa tin tương quan sự tình, rất nhiều. Chuyện chính là như vậy. Ngươi càng là thần thần bí bí, che che giấu giấu, dân chúng liền càng là sẽ tò mò, sẽ miên man suy nghĩ, nhưng đương có đại lượng đưa tin. Còn có một đống thật thật giả giả nhà khoa học cùng chuyên gia nhóm tiến hành các loại mặt phân. Tích khi, dân chúng lại nghe được cùng nhìn đến cùng loại sự tình. Liền sẽ nghĩ, Nga, lại là chuyện đó a? Hành, đã biết. Không ảnh hưởng ta bình thường sinh hoạt là được, hiện giờ đối với thế giới hoàn cảnh biến dị. Phía chính phủ cấp ra giải thích chính là năng lượng sống lại, nói chính là nói thật. Không có bất luận cái gì giả dối, đến nỗi cái gì là năng lượng sống lại. Nhất thông tục dễ hiểu giải thích chính là, địa cầu ở năng lượng sống lại kỳ sẽ phóng thích nào đó đặc thù hoạt tính phân tử. Loại này đặc thù hoạt tính phân tử sẽ kích hoạt vũ trụ ám năng lượng. Dung hợp sau do đó sinh ra một loại kiểu mới năng lượng. Mà loại này được xưng là ma lực, linh lực năng lượng có thể trực tiếp bị sinh linh hấp thu nhập. Trong cơ thể, đồng thời bị phóng thích đặc thù hoạt tính phân tử còn có thể nhanh hơn sinh vật tiến. Hóa tốc độ, thậm chí khiến cho thân thể dị biến, mà loại này năng lượng triều tịch biến hóa là có quy luật. Đại khái mấy chục vạn năm hoặc là mấy trăm vạn năm liền sẽ phát sinh một lần, đến nỗi dị năng. Đó chính là sinh vật tiến hóa một phương hướng, làm nhân thể trở thành một cái nhiều công năng phát ra cảng, phía chính phủ còn đặc biệt thoải mái. Mà nói cho dân chúng, đừng sợ, đây là địa cầu mẫu thân cho chúng ta tân phúc lợi, từ đây địa cầu sinh vật đem không ngừng là khai. Phá đại não, phát triển ngoài thân công cụ, đồng thời cũng có thể bắt đầu tiến hành thân thể bản thân năng lực khai phá cùng bồi dưỡng, đây cũng là vì địa cầu sinh vật về sau tiến vào càng rộng lớn tân thế giới làm chuẩn bị thân thể quá yếu. Hoàn cảnh thích ứng tính quá kém. Liền tính lợi dụng công cụ tiến vào khác tinh cầu. Thế giới kia cũng sống không lâu, phía chính phủ như vậy vừa nói. Đại gia liền đã hiểu. Đây là người địa cầu muốn chuẩn bị đi ra địa cầu. Đi hướng vũ trụ, nghe nói địa cầu đã không phải lần đầu tiên xuất hiện loại này thật lớn dị biến. Ở địa cầu dài dòng sinh mệnh, đã từng xuất hiện quá nhiều lần cao đẳng văn minh, nhưng bởi vì năng lượng triều tịch duyên cớ, này đó văn minh hoặc là biến mất ở hoàn cảnh biến đổi lớn dưới, hoặc là liền rời đi địa cầu, ta như thế nào cảm giác địa cầu giống như là khay nuôi cấy. Nhiều thế hệ dưỡng ra sinh vật, tới rồi thời gian nhất định liền ném văng ra, lại đổi một loại, Vương Diệp nói thầm, rất có khả năng Nga. Ngươi xem chúng ta song nguyệt tinh sinh vật liền phi thường phức tạp. Bọn họ đều là nơi nào tới đâu? Vì cái gì địa cầu chỉ có chỉ một trí tuệ giống loài? Cố tình lại cùng song nguyệt tinh có chặt chẽ liên hệ. Lôi Mộc Từ được đến cây sinh mệnh truyền thừa. Hắn sẽ biết càng nhiều cổ xưa bí mật, Vương Diệp chớp chớp mắt. Còn có trí tuệ ký sinh trùng tộc, Tatara tộc, bọn họ lại là nơi nào tới? Khả năng giống địa cầu như vậy khay nuôi cấy không ngừng một cái. Nói như vậy, chúng ta cái này vũ trụ ở ngoài có phải hay không còn có một cái càng thêm khổng lồ vũ trụ? Lôi Mộc cười rộ lên. người vấn đề này ai đều không thể trả lời. Bởi vì đây là một cái bộ oa vấn đề. Một tầng vũ trụ lại bộ một tầng vũ trụ. Vĩnh viễn đều có càng bên ngoài. Chúng ta tự hỏi vấn đề này. Tựa như sâu ở suy đoán chúng ta. Nhưng khả năng này đó sâu cả đời đều không thể rời đi chúng nó sinh hoạt hoàn cảnh. Thậm chí tồn tại thời gian đều là mấy giây. Đối với chúng nó tới nói. Chúng nó chỉ cần không có siêu việt chúng nó sinh mệnh trình tự. Chúng nó liền vĩnh viễn vô pháp biết chúng nó quen thuộc vũ trụ, bên ngoài vũ trụ, cho nên. Chúng ta không có siêu việt chúng ta cố hữu sinh mệnh trình tự. Chúng ta liền cũng không có cách nào nhìn đến hiện có thế giới bên ngoài thế giới. Vương Diệp tỏ, vẻ hắn cũng không có bởi vậy lâm vào tâm ma gì đó. Hắn là sống ở lập tức người. Hắn chính là đơn thuần tò mò, lôi mộc. Thời gian rất quan trọng. Cá nhân thực lực cũng rất quan trọng. Người địa cầu vì cái gì đến nay không có phát hiện ngoại tinh nhân. Cũng không có phát hiện cùng địa cầu hoàn toàn cùng loại nhưng cư trú tinh cầu. Này kỳ thật liền cùng thời cổ nhân sinh sống ở một cái vùng núi hẻo lánh thôn trang nhỏ giống nhau. Một cái cường tráng thôn người đi a đi. Dùng hắn nhanh nhất tốc độ. Nhưng hắn đi rồi 30 năm cũng không có thể từ núi lớn đi ra. Lúc sau hắn lại hoa 30 năm về nhà. Nói cho thôn mọi người. Thế giới này chỉ có chúng ta, nhưng nếu hắn có được ô tô. Có được phi cơ. Hắn liền sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn rời đi núi lớn. Cũng ở trong khoảng thời gian ngắn là có thể phi biến toàn bộ thế giới. Do đó phát hiện thế giới này nơi nơi đều là người, Vương Diệp cười rộ lên. Xem ra chúng ta địa cầu phi thuyền vũ trụ còn chưa đủ mau, cũng không nhất định là không đủ mau. Có đôi khi không ngừng là công cụ tiên tiến cùng không cùng tốc độ nhanh chậm vấn đề. Còn khả năng lộ liền không thể như vậy đi, lôi mộc đơn giản nói rõ nói. Ngươi học quá ma pháp trận, trong đó liền có mê tung trận. Còn có rất nhiều có thể ảnh hưởng chúng ta tầm mắt thậm chí là tinh thần lực trận pháp. Đương không hiểu trận pháp người đi vào này đó ma trận. Liền tính mục đích địa gần đây ở bọn họ trước mắt. Bọn họ cũng có thể đi đến chết đều đi không đến mục đích địa, Vương Diệp đôi mắt sáng lên tới. Trách không được cao nguyên vương quốc người muốn cố ý bố trí truyền tống ma pháp trận. Mà không phải sử dụng phi hành ma khí trực tiếp bay đến mục đích địa. Còn có những cái đó viễn cổ các đại lão cũng đều là thà rằng mạo hiểm đi không gian thông đạo. Mà không phải ở trong vũ trụ bay loạn. Có lẽ liền bởi vì bọn họ biết toàn bộ vũ trụ nhìn như có tự. Nhưng cũng không phải bọn họ tưởng phi là có thể bay ra đi. Bọn họ cần thiết tìm được chính xác con đường. Nếu tìm không thấy, cũng chỉ có thể ý tưởng đi đường tắt hoặc là đi địa đạo, lôi mộc nhân cơ hội nói. Cho nên ngươi đừng nghĩ điều khiển phi thuyền vũ trụ đi trước sao mộc. Liền tính ngươi tới rồi sao mộc thượng. Nếu tìm không thấy chính xác thông đạo, ngươi giống nhau vô pháp tiến vào sao mộc bên trong thế giới, Vương Diệp sờ sờ lỗ tai. Hắc hắc cười. Hắn thật sự có điểm thèm phi thuyền vũ trụ a, lôi mộc. Cống hiến điểm không phải như vậy dùng. Hơn nữa ta không cảm thấy dị năng cục sẽ bỏ được đổi một con thuyền phi thuyền vũ trụ cho ngươi. Liền tính ngươi cùng bọn họ nói sao mộc thượng có một đám muốn đương đầu gà trở về giả, Vương Diệp. Ho khan, nghiêm túc nói. Mộc mộc, ngươi yên tâm, ta biết ngươi ý tứ. Ta sẽ không tùy tiện chạy tới tìm ngươi. Ta sẽ nại hạ tính tình đề cao chính mình. Ít nhất ta sẽ đem thân thể cường độ tu luyện đến thập cấp trở lên. Sau đó lại thông qua truyền tống trận qua đi, hắn ngại với trò chơi hệ thống. Không thể căn cứ hiện thực thực lực tăng lên tương ứng cấp bậc. Nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp tăng lên chính mình. Đó chính là mài giũa thân thể của mình cường độ. Không ngừng đề cao thân thể thể chất. Yêu hóa thiên phú cùng tư chất từ từ, huống chi hắn còn có một cái trùng sào yêu cầu hắn bồi. Dưỡng, trùng sào liền tương đương với hắn mai rùa đen. Hắn đem cái này thân xác cấp luyện hảo. So cái gì đều cường. Ít nhất có thể bảo mệnh, mặt khác Vương Diệp hỏi qua tiên đoán thạch. Trở về giả nhóm vì cái gì vô pháp lợi dụng những cái đó truyền tống trận trở về. Nguyên nhân rất đơn giản. Vạn năm trước cổ nhân nhóm bố trí đều là đơn hướng truyền tống trận, vì cái gì năm đó bố trí đều là đơn hướng mà không phải song hướng. Căn tử liền ở vị kia làm ra chính xác tiên đoán đại tư tế trên người, đại tư tế, xem, đến như vậy. Tương lai sau, liền vạn phần không tán thành đi ra ngoài mọi người lại trở về địa cầu. Cho nên hắn kiên trì yêu cầu sở hữu truyền tống trận đều là đơn hướng. Hắn còn phụ trách một đám kiểm tra, mà bố trí loại này siêu cự ly xa truyền tống trận cũng không phải người thường có thể làm được. Toàn cao nguyên vương quốc thêm tự do liên minh bên kia cũng bất quá 3 người. Trong đó một cái vẫn là đại tư tế, mặt khác 2 vị trận pháp sư đều thập phần tín nhiệm cũng tán đồng đại tư tế cách làm. Vì thế 2 đại thế lực bố trí truyền tống trận không có một cái là song hướng, đây cũng là trùng lão. Truyền tống đi ra ngoài liền vô pháp truyền tống trở về nguyên nhân, sao một khoảng cách địa cầu quá xa, trùng lão cũng không có biện pháp lợi dụng trùng sao hồi sao công năng trực tiếp truyền tống trở về. Này không phải bị trì hoãn ở sao mộc thượng sao, Vương Diệp cuối cùng đánh mất ở địa cầu tìm một con thuyền phi thuyền vũ trụ đi trước sao mộc ý tưởng. Hắn càng thêm chuyên tâm mà hấp thu lưu quang chứng năng lượng. Đồng thời cũng không quên hắn nhiệm vụ, cái gì nhiệm vụ? Đầu tiên chính là khôi phục phượng tiên bề ngoài, tiếp theo chính là hắn ở dị năng cục tiếp cái kia. Có người dùng thạch phiến ủy thác hắn tới phượng tiên trấn tổ trạch tìm một thứ, nhưng hắn lần đầu tiên tìm không tìm được. Chỉ ở ủy thác người ta nói địa chỉ nơi đó nhìn đến một đống thạch gạch, Vương Diệp hoa 2 ngày thời. Gian, đem phượng tiên trong cơ thể cường phóng xạ năng lượng tất cả đều nhổ ra tới, phượng tiên trong cơ. Thể không có này đó phá hư năng lượng, chính mình là có thể chữa trị tự thân. Huống chi Vương Diệp còn cho nàng dùng trị liệu thuật trị liệu. Lại tặng nàng một lọ hoán nhan dược tề, mặt khác còn có chuyện. Liền ở Vương Diệp đem Phượng Tiên chữa khỏi vào lúc ban đêm. Tuần không đã chết, là tự bạo mà chết. Tuần không biết đem hắn cầm tù ở họa trung chính là cách vách tiểu vương sau. Hắn liền biết hắn không có khả năng lại bị thả ra đi, mà hắn cũng không hy vọng chính mình trở thành. Cách vách tiểu vương biến cường đá kê chân, càng không nghĩ chính mình một chút bị hút khô tinh thần lực mà chết. Cho nên hắn ở năm đó cầm tù lan đạo sư phụ ma họa trung tự bạo tinh thần hạch, nhưng tuần không. Không nghĩ tới, hắn tự bạo sau tinh thần năng lượng bởi vì ma họa đối năng lượng cầm tù tác dụng. Nửa điểm đều không có giật tán, cuối cùng đều bị Vương Diệp hấp thu, hơn nữa bởi vì hắn là tự bạo mà chết. Này đó năng lượng không có chủ nhân thao tác, Vương Diệp hấp thu lên còn càng đơn giản, tiên đoán thạch ở cảm giác được tuần không tử vong kia một. Khác, cao hứng đến ở trùng sào trung lăn qua lăn lại, nó hoàn toàn tự do, không còn có người khống chế nó. Về sau nó tưởng tiên đoán liền tiên đoán, không nghĩ tiên đoán nó. Ái nói cái gì, tiên đoán thạch thật sự ở mấy tiểu xúi dục hạ. Ở trên mạng khai một nhà chuyên môn đoán mệnh shop online, Kim Bảo lén lút mà giáo hội tiên đoán. Thạch lên mạng, còn dạy hắn ở trên mạng khai shop online. Hắn bị cấm võng không sai. Nhưng Tiểu Vân cùng Đại Hắc bọn họ đều không có A. Hắn chỉ cần cõng Tiểu Diệp từ ba ba đi cọ di động cọ máy tính liền có thể mở một con mắt nhắm một. Con mắt Tiểu Diệp từ ba ba, thiên chân oa, chướng đều cho người nhớ kỹ đâu. Chờ ngày nào đó ba ba không vui liền cho ngươi cùng nhau tính, hiện giờ phượng tiên trấn tới nhiều. Như vậy dị năng cục người, tự nhiên đem phượng tiên trấn cơ sở phương tiện cũng cấp hơi chút cải tiến hạ. Đầu tiên chính là thông thủy mở điện, sau đó chính là an bài tín hiệu tháp. Tóm lại mặt khác có thể không có, internet nhất định phải có, thuận tiện nói một câu. Hiện giờ Vương Diệp tinh thần lực đã thỏa thỏa vượt qua thập cấp. Tiến vào 11 cấp, nhưng bởi vì người chơi cấp bậc hạn chế. Hắn cái này tinh thần lực 11 cấp không ai thừa nhận, mà Vương Diệp cũng không đem chính mình. Tinh thần lực thực nhẹ nhàng đã đột phá thập cấp tiến vào 11 cấp sự nói cho những người khác. Trừ bỏ lôi mộc cũng không kiến nghị hắn nói ra đi. Rốt cuộc song nguyệt tinh như vậy nhiều đại lão muốn đột phá 11 cấp như vậy khó khăn. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm tinh thần lực. Nhưng Vương Diệp mới bao lớn, thế nhưng nhẹ nhàng đã đột phá song nguyệt tinh, người cho rằng là trần nhà thập cấp cảnh giới. Này nếu là làm song nguyệt tinh các đại lão biết, liền tính Vương Diệp Sa ở địa cầu, bọn họ cũng có thể nghe mùi vị đi tìm tới, bởi vì Lôi Mộc cảnh cáo. Vương Diệp liền con nhện cận cũng chưa nói, nhưng Vương Diệp cảm thấy con nhện cận hẳn là cảm giác được cái gì, nhưng con nhện cận cái gì cũng chưa hỏi. Trên thực tế, Vương Diệp cảm thấy nếu không phải trò chơi hệ thống hạn chế ở hấp thu năng lượng mắt cùng lưu quang chứng như vậy nhiều năng lượng sau, hắn hiện tại khả năng liền thực lực cấp bậc cũng đã đột phá thập cấp, chính là làm không rõ ràng lắm. Đây là hắn cá nhân tình huống, vẫn là người địa cầu phổ biến tình huống. Nếu người địa cầu phổ biến đều có thể nhẹ nhàng đột phá thập cấp, chỉ cần có mấy cái là có thể chứng minh song nguyệt tinh công pháp không có vấn đề. Có vấn đề chính là song nguyệt tinh bản thân hoặc song nguyệt tinh sinh linh bản thân. Ngày kế buổi sáng, Phượng Tiên từ trong phòng ra tới, Hoa Quế nãi nãi nhìn đến ăn mặc váy Phượng Tiên. Ngây người, nàng Phượng Tiên Nhi, chẳng sợ qua hơn 30 năm, vẫn là cùng năm đó giống nhau mỹ lệ. Phượng Tiên sờ sờ chính mình tóc ngắn, tóc lớn lên có điểm chậm, nhưng mặt cùng thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa kia bình hoán nhan dược tề, nàng tuy rằng đã 50 nhiều, nhưng thoạt nhìn cùng 20 mấy cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa nàng hiện tại cũng hấp thu không ít năng lượng, cũng bắt đầu tu luyện Vương Diệp truyền cho nàng truyền thừa. Nghe nói này vẫn là nàng chính mình lưu lại. Diong, tinh thần trạng thái cùng thân phận trạng thái đều thượng giai. Liên tính không có hoán nhan dược tề, nàng thoạt nhìn cũng sẽ không thực lão. Lão thái thái vành mắt đỏ, miệng lẩm bẩm, như là ở cảm tạ thần Phật, lại như là ở cảm tạ Vương Tiểu Diệp. Phượng Tiên ở lão thái thái bên người quỳ xuống, ôm lấy lão nhân chân, đầu gác ở lão nhân đầu gối. Nương, thực xin lỗi, nhiều năm như vậy làm ngài lo lắng. Lão thái thái tay phải vuốt ve Phượng Tiên mềm mại tóc ngắn, một cái tay khác nắm lên khăn tay lau lau nước mắt. Hảo, đều ở biến hảo, này liền hảo, nàng nhắm mắt cũng có thể an tâm. Hoa Quế nãi nãi, Phượng Tiên, Vương Diệp cùng chỉ đại con thỏ giống nhau, từ tường viện trực tiếp nhảy qua tới, hỏi các ngươi chuyện này ha, các ngươi biết, ách, hoặc là ta đợi chút lại qua đây. Vương Diệp ngượng ngùng, hắn tới giống như có chút không phải thời điểm. Phượng Tiên ngẩng đầu, một mặt đôi mắt, đứng lên, đặc biệt đại tỷ đại địa nói, lại đây, chuyện gì? Vương Diệp thấy Phượng Tiên là thật không thèm để ý, liền đi qua, móc ra một chương bản đồ đưa cho Phượng Tiên, cùng nàng nói hắn ở tìm bản vẽ thượng cái kia vòng ra địa điểm. Đồng thời đem chính mình nhiệm vụ nội dung cũng nói, bọn họ đều như vậy chín. Nói vậy Phượng Tiên hẳn là sẽ không hố hắn cái này ân nhân đi. Hoa Quế nãi nãi nhìn đến Vương Diệp liền cao hứng, kéo một chương ghế tre, liền phải Vương Diệp ngồi, còn cho hắn bắt một phen chính mình xào bí đỏ tử. Vương Diệp liền một bên cắn hạt dưa, một bên xem Phượng Tiên. Phượng Tiên cúi đầu xem bản vẽ, không vài giây liền nói, này căn bản là không phải ai tổ trạch, mà là một tòa tiểu miếu thổ địa. Nơi đó cũng là năm đó khai phá thương hủy đi phòng ở chi nhất miếu thổ địa. Ở thị trấn bên trong, cũng là phong ấn tiết điểm chi nhất. Vương Diệp hồi ức phong ấn đại trận, nghi hoặc. Phượng Tiên lắc đầu, không phải, nơi đó cùng phong ấn không quan hệ, nhưng kia tòa miếu thổ địa quan hệ đến một cái truyền thuyết. Hơn nữa kia tòa miếu thổ địa kiến thành ít nhất đã có 1000 năm, là chân chính đồ cổ, nhưng những cái đó khai phá thương cũng không biết nghĩ như thế nào. Phi nói kia miếu thổ địa quá xấu, đặt ở chỗ đó qua chướng mắt, mà chấn trưởng nhi tử cũng không thích kia tòa miếu thổ địa. Hắn đã từng ở kia tòa miếu thổ địa ăn qua mệt, khi còn nhỏ liền muốn cho hắn cha dỡ xuống miếu thổ địa, vẫn là chấn dân nhóm không cho phép, bọn họ mới không dám động. Nga, nghe tới có chuyện xưa, có thể nói sao? Vương Diệp ngồi nghe chuyện xưa còn không quên hấp thu năng lượng. Phượng Tiên, không có gì không thể nói. Lão thái thái nghe được miếu thổ địa mấy chữ, cũng dùng địa phương nói một đoạn. Phượng Tiên nói được càng kỹ càng tỉ mỉ. Này tòa miếu thổ địa cung phụng chính là một con tê tê. Ở chúng ta nơi này, con tê tê kêu long cá chép, không cho phép thương tổn, cũng không cho phép bắt giữ. Năm đó Trấn trưởng nhi tử đặc biệt não tàn. Người khác không cho hắn làm gì, hắn liền một hai phải làm gì. Lúc ấy hắn xem miếu thổ địa thần tượng rất quái dị. Là đầu người long cá chép thân. Liền hỏi cái này là cái gì, có đại nhân nói cho hắn. Đó chính là thị trấn cung phụng thổ địa thần. Làm hắn nhìn đến long cá chép ngàn vạn không cần bắt giữ. Kết quả kia tiểu tử không quá mấy ngày liền chộp tới một con tiểu con tê tê. Còn cố ý xách đến miếu thổ địa nơi đó. Bị ta phát hiện, liền đoạt lấy tới phóng sinh. Kia tiểu tử còn không ngừng cùng ta kêu gào. Muốn hắn cha mẹ đánh ta. Mắng ta là không ai muốn dã hài tử, lão thái thái hừ hừ. Như là đang nói Trấn trưởng nhi tử từ nhỏ liền hư, Vương Diệp. Thổ địa thần trừng phạt kia tiểu tử. Phượng Tiên cười đến đắc ý. Không phải thổ địa thần. Là ta làm, ta dùng bao tải cháo hắn đầu. Đem hắn đánh một đốn. Buổi tối còn thả mấy cái rút răng nọc rắn độc dọa hắn. Hắn có tật giật mình. Liền ồn ào nói là thổ địa thần tìm hắn phiền toái, Phượng Tiên tươi cười vừa thu lại. Bất quá kia miếu thổ địa xác thật có chút thần dị. Năm đó những cái đó khai phá thương một hai phải dỡ xuống miếu thổ địa hành vi cũng thực cổ quái. Bởi vì bọn họ nếu muốn làm du lịch khai phá, lại này ngàn năm cổ miếu, liền tính phá một chút, chẳng lẽ không nên là tu sửa hào, dùng để mời chào du khách sao? Nhưng bọn họ lại chính là đều hủy đi, còn đem gạch đều trở đi, nơi đó gạch. Không phải nguyên lai, thị trấn xảy ra chuyện sau. Chúng ta nguyên bản muốn khôi phục thị trấn bị động những cái đó địa phương. Liền lộng chút gạch thạch lại đây. Nhưng sau lại, mọi người đều không có cái kia tâm tình. Gạch liền vẫn luôn đôi ở đàng kia, Phượng Tiên câu chuyện vừa truyền. Cái kia Phượng Tiên trấn người rốt cuộc muốn ngươi tìm cái gì? Hắn làm ngươi từ nhà hắn tổ trạch lấy đồ vật trở về. Chưa nói muốn bắt cái gì sao? Nói là một cái ống đựng bút. Vương Diệp đơn giản đem ủy thác người cấp ống đựng bút ảnh chụp đưa. Cho Phượng Tiên xem, Phượng Tiên cùng Hoa Quế nãi nãi cùng nhau thấu đầu xem qua đi, ai nha? Ta nhận thức, này nơi nào là ống đựng bút? Rõ ràng chính là một cái ống thẻ. Là liền đặt ở miếu thổ địa long cá chép thần tòa bên cạnh bãi ống thẻ. Ta trước kia còn thường xuyên đi diêu ống thẻ. Ta vừa rồi không phải nói kia miếu thổ địa có chút thần dị sao? Liền cùng cái này ống thẻ có quan hệ. Phượng Tiên nhận ra tới, Hoa Quế nãi nãi cũng không được gật. Đâu, tỏ vẻ chính là cái kia ống thẻ, Vương Diệp nhướng mày. Này ống thẻ diêu ra thiêm thực chuẩn. Trùng sao trung tiên đoán thạch lực chú ý từ máy tính chuyển rời đến bên ngoài. Cùng nó giống nhau năng lực đồ vật sao? Phượng Tiên cùng Hoa Quế nãi nãi cùng nhau cười rộ lên. Lại cùng nhau lắc đầu, Phượng Tiên đạo. Không, này phá ống thẻ diêu ra tới thiêm một chút đều không chuẩn. Ta nói nó thần dị, là bởi vì nó mỗi đến ngày mưa, liền sẽ trở nên ướt kỳ kỳ. Nhưng nếu ngươi ngày mưa sờ nó, buổi tối liền nhất định sẽ làm ác mộng. Vương Diệp bỗng nhiên mở ra nhân quả cuốn. Đúng lúc này, nhân quả cuốn nhan sắc thế nhưng từ đỏ thẫm chuyển thành hắc hồng, ngọa tào. Sao ý tứ? Chẳng lẽ cái này ống thẻ cũng là mấu chốt? Vương Diệp đột nhiên liền cảm thấy cái này Phượng Tiên trấn tuyệt không phải giống nhau hai địa. Phương, không nói Lưu Quang Trứng đã bị trấn áp ở chỗ này. Lần đó về giả tuần không vì cái gì nơi nào đều không đi. Liền mang theo tiên đoán thạch rơi xuống nơi này. Hảo đi, có lẽ này cùng tuần không nhìn đến Hoa Quế nãi nãi tương lai mà cố ý định vị đến vị trí này có quan. Hệ, nhưng cái này ống thẻ lại là sao lại thế này? Còn có vì cái gì năm đó đời thứ nhất Phượng Tiên lưu lại truyền thừa vật dẫn cùng hắn đang ở tim. Thạch phiến giống nhau như đúc. Này có thể hay không cũng là chuẩn nhập chứng. Còn có cái kiêu ủy thác nhiệm vụ Phượng Tiên trấn người. Hắn lại là từ đâu ra thạch phiến. Hết chương.